Siêu thần yêu nghiệt, chương 790, tên đầy đủ là Thượng Vị Thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Lịch nhớ tới hết thảy chuyện ở kiếp trước. Hắn sụp đổ, làm một thần trên thần giới, còn là Thượng Vị Thần trưởng quản âm dương luân hồi. Vậy mà bởi vì tiếng cười quá bỉ ổi nên bị Vân Phi Dương làm thịt. Một khắc này, Vân Lịch khóc ré lên. Đờ, tê mẹ nó chứ. Tại thần giới nghẹn khuất mà chết. Đời này luân hồi chuyển thế lại gặp được hắn. Còn bị Thủy Chung đè ép. Ăn hành ngập mồm. Quá khi dễ người rồi. Vân Phi Dương, Vân Lịch nắm quyền. Phẫn nộ nói. Chờ đó cho ta. Đợi lão tử khôi phục thần cách. Nhất định sẽ để ngươi đẹp mặt. Không đúng. Thần cách ta tàn khuyết. Muội muội, Vân Lịch cả kinh, muội ấy là âm thể, ta và nàng phân thần cách và thần thông. Phiền phức, hắn sụp đổ nói, thần cách tàn khuyết, muốn khôi phục thần thể quả thực khó như lên trời. A, Vân Lịch lần nữa kêu to, thân thể chưa hoàn chỉnh không cách nào chân chính giác tỉnh thần cách văn tuyến. Lấy cái gì đi đánh Vân Phi Dương? Lấy cái gì báo thù? Bọn người Tứ Hải Kiếm Đế thấy Vân Lịch một hồi thống khổ, một hồi kêu to, nghĩ thầm, tên này có phải bị điên? Sau khi Vân Lịch thu hoạch được trí nhớ kiếp trước, một khu vực hắc ám bên trong Hạo Hãn vũ trụ, một ngôi sao ảm đạm lấp lóe lưu quang yếu ớt. Hiển nhiên, đây là thần cung thức tỉnh, chắc bởi vì không được đầy đủ nên ngôi sao kia chỉ có lóe lên một nửa. Chỉ sợ đợi đến khi Vân Hoa khôi phục trí nhớ kiếp trước mới có thể triệt để kích phát thần cung thức tỉnh. Hai huynh muội tách rời, thần cung chắc cũng chỉ có thể thức tỉnh, nhưng muốn để âm dương thần quy vị sẽ rất khó khăn. Ngũ hành đại lục, thời điểm nửa ngôi sao kia lóe ra ánh sáng, ngũ hành lão tổ đang lấy tu vi tự thân bao phủ toàn bộ thế giới. Yếu ớt nói, thần sẽ không vứt bỏ chúng ta. Vù vù, bằng bạc hắc ám gào thét mà đến. Cuối cùng, cao đẳng vị diện này hoàn toàn tan vỡ, mà ngũ hành lão tổ thì dần dần vẫn lạc theo thế giới của mình. Thần sẽ lần nữa trở về, dùng thần quang chỉ dẫn tương lai cho chúng ta. Bọn nhỏ, sống sót cho thật tốt. Chờ thần triệu hoán, âm thanh dập dờn trong hư không. Lão tổ. Bên trong vũ trụ Hạo Hãn, những cường giả sớm chạy trốn cảm nhận được ngũ hành lão tổ vẫn lạc. Nước mắt rơi như mưa, chúng ta đi tiểu thần giới. Chó má, thế giới này chỉ có thần giới, không có tiểu thần giới. Đúng, trong lòng chúng ta chỉ có thần giới, chỉ có thần chân chính. Tiểu thần giới kia chỉ là giả. Thượng thần, mời. Hoàng Doanh Thiện dẫn Vân Phi Dương vào một đại điện. Thượng thần là tôn xưng cho một thần trên thần giới. Chỉ khi nào được thần chủ tán thành, mới có thể hưởng thụ loại đãi ngộ này. Tên đầy đủ là Thượng Vị Thần. Kim Cương Thần và Âm Dương Thần đều là Thượng Vị Thần. Mà Sát Lục Chi Thần chỉ là Hạ Vị Thần. Hạ Vị là chỉ một loại thân phận khác. Sát Lục Chi Thần mặc dù là Hạ Vị Thần nhưng bàn về thực lực, khẳng định không yếu hơn một vài Thượng Vị Thần. Vân Phi Dương đi tới. Cách chương.